một đạo năng lượng đánh vào trên người Nghệ Phong lại lần nữa bị trượt tạo thành một cây nấm khổng lồ. Nghệ Phong cảm giác vô cùng lo sợ, tốc độ mạnh mẽ đề thăng lên. Tuyết Ma Hồ thật không ngờ nhân loại trước mặt có tốc độ vượt qua đẳng cấp của hắn. Nguyên bản Tuyết Ma Hồ khinh thường với tốc độ như vậy, thế nhưng thân thể của nó không phát huy được toàn bộ thực lực, cuối cùng mới đuổi bắt đối phương lâu như thế. Tuyết Ma Hồ vẫn nhớ tới tuyết linh quả do nó thủ hộ bị Nghệ Phong cướp đi, vẻ dữ tợn lại hiện lên không gì ức chế được. Nó giận dữ gầm to một tiếng, không thèm áp chế độc dược trong cơ thể, tăng cường lực lượng đánh móc phía sau Nghệ Phong. Nghệ Phong hầu như có thể cảm giác phía sau truyền tới tiếng gió thổi, trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ. Một chiêu của ma thú lục giai cao cấp, cho dù mặc vào nhuyễn kình giáp thì Nghệ Phong cũng không dám tiếp. Tốc độ của hắn phát huy tới cực hạn, thế nhưng lại phát hiện tiếng gió thổi gào thét bên tai ngày càng gần. Hiện, Nghệ Phong quát to một tiếng, Mỹ Hỏa Hồ tứ giai xuất hiện trong nháy mắt trên hư không. Hầu như Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi điều khiển Mỹ Hỏa Hồ nhảy về phía sau chắn giữa hắn và Tuyết Ma Hồ. Mỹ Hỏa Hồ thoát khỏi khống chế của Nghệ Phong, một lần nữa cảm nhận được vui sướng của tự do thì móng vuốt của Tuyết Ma Hồ đã nhào tới trên người nó. Hai cái móng vuốt cư nhiên cắm lên trên thân thể của Mỹ Hỏa Hồ, sau đó mạnh mẽ dùng lực xé ra. Năng lượng tinh khiết tạo thành Mỹ Hỏa Hồ cư nhiên bị xé rách thành hai nửa. Nếu như Nghệ Phong có thể thấy một màn vừa rồi nhất định sẽ kinh hãi tới rớt quay hàm. Chẳng qua Nghệ Phong vốn dùng Mỹ Hỏa Hồ để làm pháo hôi cho nên cũng sẽ không quay đầu lại nhìn một màn này. Thân pháp của hắn vẫn như cũ vận chuyển tới cực hạn hướng về phía xa bay nhanh đi. Mỹ Hỏa Hồ ngăn lại khiến khoảng cách giữa cả hai kéo dài thêm một chút, để Nghệ Phong thở dài một hơi, coi như tránh thoát một kiếp. Thế nhưng Nghệ Phong biết con đường hắn chạy trốn vẫn còn dài, sợ rằng Tuyết Ma Hồ không mất bao lâu sẽ lại đuổi theo hắn. Nghệ Phong nghĩ tới đây liền cảm giác run run, hắn đối mặt với Tuyết Ma Hồ không có chút cơ hội phản kháng nào. Dù độc dược của ta không độc chế được ma thú lục giai, thế nhưng nó cũng không đến mức còn thực lực cường hãn như vậy chứ. Nghệ Phong mắng to một tiếng, rốt cuộc hắn cũng hiểu được ma thú lục giai có bao nhiêu kinh khủng. Lấy độc dược của Nghệ Phong ném ra nhiều như vậy đủ để giết chết một ma thú lục giai bình thường. Thế nhưng Tuyết Ma Hổ này cư nhiên không có việc gì, vẫn đuổi theo truy sát hắn không dừng lại chút nào, phảng phất như không hề bị ảnh hưởng. Nghệ Phong nghĩ thầm, nếu như lần này còn sống thì mặc kệ độc dược khó kiếm thế nào hắn cũng phải luyện chế một ít độc dược cao giai. Tuyết Ma Hổ nhìn nhân loại ở phía trước liền rút ngắn khoảng cách giữa hai bên lại, dùng lực lượng của cơ thể để áp chế cảm giác không khỏe. Bốn chân tiếp tục chạy đuổi theo điên cuồng. Tốc độ cả hai bắt đầu so đấu lần nữa. Hiển nhiên tốc độ của Nghệ Phong so ra kém với Tuyết Ma Hồ, càng ngày cự ly giữa hai bên bị kéo gần lại. Nghệ Phong vẫn như cũ bay nhanh về phía trước, trong lòng tính toán làm sao để thoát khỏi Tuyết Ma Hồ. Trong lúc Nghệ Phong đang nỗ lực đề thăng tốc độ thì đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh trong tầm mắt hắn. Điều này khiến Nghệ Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ở trong chỗ sâu của trọng thứ 4 còn có thể gặp được người khác. Người có thể đi tới nơi đầy đều có thực lực cực kỳ cường hãn. Thế nhưng bước chân vẫn không dám chùn lại chút nào, hướng về phía trước bay nhanh đi. Đạo nhân ảnh kia phảng phất như không nhận thấy nguy hiểm cư nhiên hướng về phía bên này bay tới. Chuyện này làm Nghệ Phong có chút ngẩn ra, trong lòng không nhịn được mắng to, kháo, tên này là ai a? Lao về phía bên này, đây không phải muốn tìm chết sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, Hạ Chỉ Mộng. Nghệ Phong nhìn người đang đi tới phía mình, lúc này hắn căn bản không thể nhắc nhở được, không khỏi thấp giọng mắng một câu. Thân ảnh hơi chuyển sang một phương hướng khác muốn tránh bóng người trước mặt. Thế nhưng hình như bóng người trước mặt muốn đón đầu Nghệ Phong, vẫn như cũ hướng về phía Nghệ Phong bay tới. Nghệ Phong thấp giọng mắng một câu, chẳng qua hiện giờ không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể chạy vội. Nghệ Phong bay nhanh về phía trước, dần dần thấy bóng người kia hiển lộ ra. Khiến cho Nghệ Phong kinh ngạc chính là người đang xông tới cư nhiên là một nữ nhân mặc một thân váy áo màu lam đậm. Tuy rằng Nghệ Phong chỉ lướt qua,